Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, lớn biệt thự. Há, còn là một lớn biệt thự sao? Lotus, cái tiểu tử thúi kia hữu tâm a. Gặp nghe vậy lập tức gãi đầu cười nói. Lotus, tên tiểu tử thúi này xem ra chuẩn bị cho hắn biệt thự còn không nhỏ a. Hóa ra là Lotus chuẩn bị cho Gặp tiên sinh sao? Ta nói làm sao mấy ngày trước biệt thự hoàn công sau. Trên bến tàu nhiều người như vậy ở vận chuyển bánh sen bay đây. Makino nghe vậy cười nói. Hóa ra là Lotus chuẩn bị biệt thự. Nàng nói làm sao có người như vậy hiểu rõ Gặp tiên sinh đây. Bánh sen bay đã vận chuyển đi vào à? Khá lắm, lão phu không có nhìn lầm hắn. Gặp nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Lotus, tên tiểu tử thúi này làm việc chính là nhường người yên lòng. Nhà cùng bánh sen bay liền chuẩn bị kỹ càng. Thực sự là quá tốt rồi, nếu đều chuẩn bị kỹ càng. Vậy chúng ta trước hết đi xem đi Gặp, ngược lại tìm tôn tử của ngươi sự tình cũng không vội. Vã, Sengoku sờ sờ trong túi tiền trống rỗng địa tiên vỏ sò túi. Mở miệng đối với Gặp nói rằng, được rồi. Chúng ta trước hết đi xem Makino hẹn gặp lại. Gặp nghe vậy gật gù. Đón lấy cùng Makino cáo từ sau. Liền dẫn Sengoku cùng Suru rời đi. Trên người hắn bánh senbei ăn xong. Nếu là không có món đồ gì trang ở trong túi. Hắn luôn cảm giác trên người trống rỗng. Makino thật là một không sai cô nương đây. Xem ra Aokiji cũng thật là thật tinh mắt a. Suru theo Gặp hai người vừa đi vừa mở miệng nói. Nàng vừa quan sát một phen Makino. Phát hiện Makino thực sự là một cái không sai cô nương, đó là tự nhiên. Makino nhưng là cô nương tốt đây, Aokiji có thể coi trọng Makino. Chứng minh ánh mắt hắn vẫn không có mù, Gặp nghe vậy dương dương đắc ý nói. Makino đương là thôn phú xa xưng tên cô nương tốt. Aokiji có thể nhìn thấy Makino là phúc phận của hắn, vậy hắn đúng hay không còn phải cảm tạ ngươi a? Gặp, lão phu nhưng là nghe nói, lúc trước là ngươi đem Aokiji hố đến thôn phú xa nhường hắn cho tôn tử của ngươi làm hơn một tháng. Huấn luyện viên, Sengoku nghe vậy tức giận nói, lúc trước hắn nói Aokiji làm sao sẽ đến thôn phú xa. Cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết là Gặp làm chuyện tốt, đó là tự nhiên. Nếu không là lão phu, liền Aokiji cái kia băng mục nhọt sọ não con. Không biết còn muốn đánh lưu manh bao lâu đây, Gặp nghe vậy chuyện đương nhiên phải nói. Nếu không là hắn nhường Aokiji đến thôn phú xa, Aokiji ngộ đến Makino sao? Vì lẽ đó, Aokiji đúng hay không phải cảm tạ hắn? Như vậy ngươi nếu nói như vậy, đúng hay không đến giúp Aokiji thành công đuổi tới Makino a, chính là làm người làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên ngươi nếu cũng làm cho Aokiji đến thôn phú xa. Như vậy đón lấy tác hợp hai người bọn họ sự tình. Liền giao cho ngươi Gặp, Sengoku nghe vậy mở miệng nói rằng. Gặp nếu cảm thấy Aokiji nên cảm tạ hắn. Như vậy hắn thẳng thắn đem sự tình làm đến cùng. Đem Aokiji mua lên làm xong đi, yên tâm đi. Lão phu sẽ hỗ trợ, không cần ngươi nói. Sengoku, Gặp chụp chụp lỗ mũi, tức giận nói. Chuyện như vậy hắn sẽ hỗ trợ. Không cần Sengoku nói, vậy thì tốt. Lại nói Gặp người xác định đây là một cái lớn biệt thự à? Không phải một cái trang viên sao? Sengoku nghe vậy gật gù, đón lấy nhìn bọn họ một chút đi tới địa phương mở miệng nói rằng, nơi này nên chính là lớn biệt thự. Đi, ngươi nhìn trên cửa đều viết lớn biệt thự ba chữ, Gặp nghe vậy nhìn ngó trên cửa bảng hiệu viết. Lớn biệt thự, ba chữ, cảm thấy đây chính là lớn biệt thự, đi đi, vào xem là được, đúng hay không trang viên lập tức liền có thể biết, Suru nhìn một chút. Sau cửa sắt cảnh tượng mở miệng nói rằng, nơi này đúng là như là cái trang viên, biệt thự nơi nào có lớn như vậy, được rồi, vào xem một chút đi, Gặp nghe vậy mở ra cửa sắt. Sau đó ba người cùng đi vào. Bọn họ nhìn trên đất to lớn hồ bơi, liên miên cây cối, còn có cao to pháo đài nhà, cùng với vượt qua biệt thự nên có chiếm diện tích. Không khỏi có chút ngẩn người, gặp người cái lão gia hỏa xem một chút đi. Này nơi đó là biệt thự, vốn là trang viên. Sengoku nhìn hết thảy trước mắt, xoay người quay về gáp tức giận nói nhìn một chút trong này hết thảy đều nhanh thành một tòa tiểu. Vương cung, nơi nào vẫn là cái gì biệt thự, chờ đã. Lão phu hỏi một chút Lotus cái tiểu tử thúi kia nơi này là cái gì quỷ. Không phải nói chỉ là chuẩn bị kỹ càng một ngôi biệt thự sao? Gáp nghe vậy vung vung tay, sau đó mở miệng nói rằng, hắn nhìn hết thảy trước mắt, sau đó bấm Lotus điện thoại chung. Trước mắt những kiến trúc này xem hắn có chút mộng. Hắn đến làm rõ Lotus là làm sao định nghĩa biệt thự này đi. Lão gia tử ngài gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Là cảm thấy nhà quá nhỏ vẫn là kiểu dáng không thích hợp a tân thế giới. Lotus nằm ở trên giường chuyển được gáp điện thoại sau. Mở miệng hỏi hắn đánh giá một phen thời gian. Cảm thấy lão gia tử hiện tại nên về thôn Phú Sa. Hiện tại gọi điện thoại cho hắn khẳng định là chuyện phòng ốc. Những này đều không phải. Lão phu chỉ là muốn hỏi biệt thự này làm sao có chút lớn. Lotus gặp nghe vậy nhìn một chút hết thảy trước mắt mở miệng nói rằng. Những phòng ốc này không có chút nào nhỏ. Kiểu dáng xem ra cũng rất tốt. Hắn chỉ là tức giận tại sao có đồ vật đều lớn như vậy mà thôi. Vậy thì tốt. Này biệt thự nhưng là ta dựa theo Don Quixote gia tộc biệt thự cùng Moria pháo đài kiến tạo. Về phần tại sao lớn như vậy, lão gia tử ngài sẽ không nghĩ ta sau đó đi ngài nơi nào làm khách. Muốn ngủ trên cỏ đi, Lotus nghe vậy mở miệng giải thích. Hắn đem biệt thự kiến lớn như vậy, đương nhiên là có chính mình dự định. Hắn sau đó muốn đi lão gia tử nơi nào làm khách. Hắn mình cũng không thể ngủ bãi cỏ đi, há? Như vậy, à, lão phu kia rõ ràng, gáp nghe vậy gật gù trả lời. Hắn nói Lotus tên tiểu tử thúi này làm sao đem biệt thự kiến lớn như vậy. Hóa ra là cân nhắc chính hắn a là lão gia tử ngươi thích nhất bánh sen bay ở pháo đài mặt sau lớn trong kho hàng. Ngươi nhớ tới muốn ăn lúc nào bánh sen bay ăn xong gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ để người đưa, Lotus mở miệng nói rằng. Hắn nói lão gia tử gọi điện thoại tới làm gì. Hóa ra là bởi vì cái này a, được rồi. Lotus, vậy cứ như thế con nói rồi. Lão phu cúp điện thoại, gáp nghe vậy gật gù cười nói. Đón lấy liền cúp điện thoại chung, thấy không? Đây là Lotus hiếu kính lão phu ngươi cái lão gia hỏa có lão phu loại đãi ngộ này sao? Gáp cúp điện thoại chung hậu, nhìn thấy sắp lại Sengoku. Dương Dương tự đắc đắc ý nói rằng nhìn thấy không có hắn dạy đệ tử cỡ nào hiếu kính. Nhìn lại một chút Sengoku trước đây dạy đệ tử. Chính mình lập tức liền che lại Sengoku một con. Vâng. Là ngươi lợi hại được chưa? Vậy chúng ta hiện tại nên đi tìm tôn tử của ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi người cháu này lại lợi hại bao nhiêu, Sengoku. Nhìn gặp ở trước mắt Trang bước. Mở miệng nói rằng Trang dùng sức Trang. Hắn đúng là muốn nhìn một chút gặp có thể ở Suru trước mặt Trang bao lâu. Ha ha, đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi nhìn lão phu đáng yêu tôn tử Sengoku. Gặp nghe vậy lập tức nghĩ ra đến, chính mình suýt chút nữa đã quên tìm Lắp Phi, chờ một chút. Ngươi đúng hay không đã quên chuyện quan trọng hơn a chúng ta phải trong túi tiền còn là không đây. Sengoku nghe vậy lập tức kéo quay đầu bước đi gặp. Bọn họ đến thật giống không chỉ là vì xem nhà đi. Bọn họ là tới bắt bánh sen bay à, hả? Đúng vậy, đi đi. Sengoku chúng ta đi lấy bánh sen bay, gặp nghe vậy lập tức phản ứng lại. Sau đó cùng Sengoku cùng đi nắm bánh sen bay, này, theo lớn cửa kho hàng bị mở ra. Sengoku không khỏi bị trước mắt trắng. Haku, trắng xóa một mảnh kinh ngạc đến, này trông tràn đầy một nhà kho bánh sen bay,